Cả hai cùng nhận ra họ đã tìm thấy một thứ quý giá cho suốt quãng đời còn lại của mình. Yêu nhau được gần 2 năm thì thật bất ngờ, David ngỏ lời cầu hôn. Đó là vào một kỳ nghỉ cuối tuần ở vùng Smoky Mountains. Họ đang ở khách sạn Stone Manor, không có chiếc nhẫn nào để tặng cô. Anh chỉ đột nhiên thốt ra lời cầu hôn. Đó chính là điều khiến cô yêu anh. Anh luôn thực hiện ngay những ý tưởng của mình. Susan hôn anh thật lâu, thật say đắm. Anh ôm cô vào trong tay và cởi nút thắt chiếc váy ngủ của Susan. Anh coi đây là câu trả lời đồng ý đó nhé. Anh nói, họ đã có một đêm thật mạnh hồng bên lò sưởi ấm áp. Đã 6 tháng trôi qua kể từ đêm tuyệt diệu đó, trước khi David đột ngột được đề bạt làm trưởng khoa ngôn ngữ hiện đại. Kể từ đó, quan hệ của họ ngày càng xuống dốc.